Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 599, không có ba cái đại thành công đều làm không ra cái đồ chơi này. Cho nên các ngươi liền đem con đường của mình linh hồn rút ra. Sau đó khống chế từ xa thân thể. Phùng Tiết liền bỗng nhiên so trước đó càng đen. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình lầm một vấn đề. Hắn coi là đám người này là ở biết kim đan nguyên lý điều kiện tiên quyết. Thông qua nhổ lông dê cướp đoạt tinh linh lực lượng, linh hồn của bọn hắn ngay tại những này đầu chó vàng vậy trong kim đan. Lúc trước hắn sở dĩ phế lớn như vậy kình vỡ vụn một cái đầu chó vàng. Trừ uy hiếp bên ngoài, càng nhiều hay là vì khảo thí chính mình suy đoán, mà lại cũng xác thực có mấy cái thôn dân té xỉu tại chỗ. Này mới khiến hắn sinh ra chính mình suy đoán là chính xác chuyện này. Thế nhưng hiện tại, bọn hắn nói mình linh hồn là bị nghi thức bóc ra. Chỉ vì để tránh cho linh hồn tiếp nhận ăn mòn. Cái gọi là kim tính bất quá là phó sản phẩm. Cái kia phía trước mấy cái kia ngất đi thôn dân. Kỳ thật chính là bị dọa ngất. Như vậy, lại hoa nói tục. Phùng Tiết không lo được khôi phục linh lực. Trực tiếp phá tan thôn dân. Tiện tay bắt hai khối so trứng gà lớn hơn không được bao nhiêu đầu chó vàng. Một đường hướng phía bên ngoài sơn cốc chạy đi. Lúc trước hắn sở dĩ vô cùng lo lắng tới. Cũng là bởi vì lo lắng cái kia cái gọi là thần hoặc là ác ma hoặc là cái gì khác đồ chơi bởi vì lúc. Trước hắn dò xét trước giờ thức tỉnh. Ở xác nhận không có vấn đề về sau. Mới có thể cho thôn trưởng nói nhảm nhiều như vậy thời gian. Nhưng bây giờ xem ra. Hắn căn bản liền lầm. Đám thôn dân này chỉ sợ thật là cái gì cũng đều không hiểu. Lỗ Tấn mấy cái kia đồng bọn đều là gà mờ. Một cái đem chính mình đút tinh linh. Còn lại hai cho tinh linh tìm cái hợp pháp bàn linh khí cơ hội. Năm đó thiên đình làm sao xuất hiện đám người này chẳng lẽ không biết sao? Thế mà còn dám trên mặt đất chơi giống như thiên đình thao tác? À, bọn hắn chỉ sợ xác thực không biết. Nhưng Phùng Tiết rõ ràng a. Đối với Phùng Tiết lần thứ hai chân phát lao nhanh, họa ảnh cùng hàm quang vẫn như cũ là không hiểu ra sao. Các nàng cho tới bây giờ đều không rõ. Phùng Tiết rõ ràng đã không vội. Làm sao bỗng nhiên lại cấp tiến. So sánh dưới, cùng Phùng Tiết lan lộn càng lâu số không áo ngược lại là lập tức đuổi theo. Mặc dù nàng đồ ăn là đồ ăn một chút, nhưng nàng thẳng đến đi theo Phùng Tiết hành động tuyệt đối là an toàn nhất. Lão thôn trưởng nhìn xem Phùng Tiết bỗng nhiên đụng đổ một đám người liền xông ra ngoài. Biểu tình cũng là cổ quái. Hắn thật vất vả cuối cùng định đem chôn giấu bí mật nói hết ra. Kết quả ngươi nghe một nửa liền chạy là cái gì quỷ. Phùng Tiết lúc này chỗ nào còn cần đến thôn trưởng đi giới thiệu. Đến sau thế nào chẳng lẽ còn đoán không được sao. Cái kia không biết bản thể là cái gì đồ chơi ra hỏa chuyển vận cho thôn dân. Cũng không phải là chính nó lực lượng, mà là mảnh sơn cốc này lực lượng. Hoặc là nói, là tinh cầu lực lượng. Nó từ cái kia hoa hạ gà mờ tu sĩ tàn hồn bên trong lấy được một chút luyện khí thể hệ kỹ thuật. Sau đó từ địa cầu cái này một mảnh nhỏ đất đai bên trong rút ra một chút tu sĩ khó mà lợi dụng. Biếng nhác hóa quy tắc. Sau đó lấy nó là nguyên liệu chủ yếu. Lấy thân thể của nhân loại vì lô đỉnh. Luyện chế kim đan đại dược. Chỉ là bởi vì kỹ thuật không quá quan. Thủ đoạn lại cầu thả. Còn không cách nào tự tay điều tiết khống chế. Cho nên luyện ra đại dược đều theo đầu chó vàng vậy. Nhưng bất luận như thế nào. Có thể từ tinh cầu bên trong rút ra biếng nhác hóa quy tắc. Loại thủ đoạn này. Hợp đạo cảnh tu sĩ làm không được. Thánh nhân cũng làm không được, cho dù là đạo tổ, đều muốn dựa vào thiên đình mới có thể miễn cưỡng làm được. Mảnh đất này xuống đồ chơi kia hiển nhiên không thể nào đạt tới đại la kim tiên hoặc là bàn cổ cảnh. Giới, như vậy có thể làm đến loại trình độ này, cần phải cũng chỉ có trời sinh tinh linh. Không hề nghi ngờ, Trần Sĩ Thành tìm tới viên kia đá trắng, chính là một viên ký túc lấy tinh linh thiên thạch. Nhỏ như vậy bản thể, căn bản tạo ra không được quá nhiều tinh lực, coi như bản thân nắm giữ quy tắc, thực lực chỉ sợ cũng chính là cái mạnh một điểm thiên tiên. mà lại bởi vì địa cầu linh khí hoàn cảnh càng phát ra ác liệt. Nó có thể làm đến sự tình biết càng ngày càng ít. Tăng thêm không có cách nào thoát ly địa cầu hoàn cảnh. Cuối cùng chỉ có thể giống như là Hy Lạp, Ai Cập những cái kia ở thánh nhân ẩn lui phía sau quật khởi tinh linh thần hệ đồng dạng. Ở ngắn ngủi hưng thịnh về sau, liền biến mất ở địa cầu lịch sử bên trong, trở thành hồng hoang thế giới một bộ phận. Thảm hại hơn chính là, hắn là rơi xuống địa cầu. Cả viên thiên thạch kẹt tại khắp mặt đất, đối với tinh linh mà nói, nhường chính bọn họ di động bản thể, thật giống như nhường một người nắm lấy đầu của mình đem chính mình nhấc lên đồng dạng. Nếu như không có Trần Sĩ Thành cái kia hố hàng, chỉ sợ cái này tinh linh sớm đã bị bàn cổ ý thức đồng hóa. Chỉ là Trần Sĩ Thành nhận bạch quang dẫn dụ, đem nó bản thể móc ra, cho nó thoát ly hồng hoang thế giới. Vật lý. Cơ hội, sau đó nhờ vào đó dẫn phát một đợt động đất, mặc dù Phùng Tuyết không biết nó vì cái gì lại để cho Trần Sĩ Thành đem nó mang về sơn cốc này. Nhưng nghĩ đến trừ bản thể còn có mảnh vỡ còn sót lại nơi này bên ngoài, cũng không có khác khả năng. Lúc đầu làm từng bước đi xuống, cái này tinh linh sớm muộn sẽ bị chính mình lòng tham chết đói. Thế nhưng Lỗ Tấn cầm đầu một đám điều tra viên lại cho hắn rót vào mới sinh cơ. Lỗ lão sư đem nó phong ấn, cho hắn hèn mọn phát dục không gian. Không biết tên luyện khí sĩ lấy thân tự hồ, đưa hắn hoàn chỉnh kim đan đại đạo. Cuối cùng mấy cái không biết cái gì thể hệ lệch ra quả tu sĩ, còn giúp lấy nó đem thôn dân linh hồn rút ra, thuận tiện nó dùng thôn dân linh hồn luyện đan. Nếu như nói nguyên bản tình huống, thôn dân chỉ là một lần tính đan lô, như vậy không có linh hồn thân thể, vậy liền hoàn toàn là có thể tái sinh lô đỉnh. Cái này sợ không phải liên tục ném ba cái đại thành công. Tuyệt đối không có vận khí này. Trên thực tế xe cái này boss thời điểm, xác thực thất lạc ba cái may mắn đại thành công. Linh hồn ở nhục thân, đan luyện xấu linh hồn liền biết cùng nhục thân cùng nhau chơi đùa xong, biến thành đầu chó vàng. Thế nhưng linh hồn không có ở đây, liền có thể luyện một mình nhục thân. Nếu như luyện xấu, cũng có thể trực tiếp thông qua hồi tưởng phương thức dựng lại một cái nhục thân. Thẳng đến xuất hiện một cái đầy đủ tròn thành phẩm, lại đem linh hồn nhét vào, bổ xong kim đan. Phùng Tuyết lúc đầu lo lắng chính là thôn dân nuốt kim đan biến thành sản xuất hàng loạt thiên tiên. Mà bây giờ vấn đề là, cái kia tinh linh rất có thể sẽ bởi vì hắn chém vỡ một cái đầu chó vàng tình huống mà trực tiếp lựa chọn khôi phục. Nếu như tận lực, Phùng Tuyết hận không thể hiện tại trực tiếp ngự kiếm bay qua. Thế nhưng lý trí nói cho hắn, nhất định phải bảo tồn đủ để chiến đấu chân nguyên mới được. Chân phát lao nhanh đồng thời, hắn lại bắt đầu tích xúc kiếm ý. Không gian này bên trong cơ hồ hết thảy năng lượng đều bị cái kia tinh linh lấy ra luyện đan. Muốn gần bên trong tuần hoàn tự nhiên khôi phục, quả thực chính là dùng trước giả bộ súng kíp đối cứng đánh trống khuếch trương cho toàn automatic rifle. Một lúc chính chủ thò đầu ra về sau, người hỗ trợ yểm hộ một cái, bởi vì cái gọi là nuôi binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát, Phùng Tuyết cho số không áo không đầu không đuôi truyền một câu. Trên thân hết thảy vũ trang cũng tại lúc này triển khai. Cái gì chính chủ? Làm sao yểm hộ, số không áo một chán cây nấm, bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, chính mình có thể được xưng tụng là yểm hộ, giống như cũng chỉ có toàn lực chém tới đi, lần này sẽ rất nguy hiểm sao, đại khái sẽ đi, dù sao hắn từ đến không có biểu hiện thất thố như vậy qua, chẳng qua nếu như cùng hắn đánh cược một lần, có phải là cũng có thể mở đến mở miệng đây, đã dạng này, vậy liền đánh cược một lần đi. Số không áo mây tiếng người cực tính tại thời khắc này bốc cháy lên. Hắn bỗng nhiên cầm dao tránh. Mặc dù đồng dạng đang phi nước đại, nhưng khí thế, ngay tại tích xúc, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.